tay niệm Phật buồn tươi trắng rồng như lai quyền diệu pháp quân chân tay niệm Phật tâm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Châu. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chùa chúng ta có tổ chức buổi lễ Vu Lan báo hiếu theo truyền thống Phật giáo và theo truyền thống của nhân loại. Thì bất kỳ một người con nào sanh ra thế gian này cũng mang trên đôi vai mình hai cái gánh, một là gánh cha, hai là gánh mẹ. Thì người nào cũng vậy hết đó quý vị. Đó là đạo lý, tức là đạo lý ở trên đời này chúng ta có được là nhờ cha mẹ chúng ta sanh ra, và chúng ta lớn lên được là nhờ sự bảo bọc chăm nom của cha mẹ mình. Nên những người nào có đạo lý thì người này luôn luôn nhớ tới ơn cha mẹ của mình từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ. Nếu ở tại thế gian này thì người ta chỉ nhìn cha mẹ trong kiếp này thôi, ở tại thế gian này. Nhưng đối với người con Phật của quý vị, họ có đa sanh phụ mẫu, có nghĩa là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp sanh ra ta. Nếu mình là Phật tử thì mình nhìn xuyên suốt với thời gian, có nghĩa là nhìn vào ở trong quá khứ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sanh ra, mỗi đời như vậy chúng ta có một cha một mẹ, và nhiều đời nhiều kiếp gọi là đa sanh phụ mẫu. Và nói rộng hơn nữa một chút xíu là gọi là cửu quyền thất tổ, ông bà của mình. Cái người đời á thì người ta chỉ nhớ tới, ví dụ những người phương Tây, người ta nhớ tới cha mẹ hiện tiền, có nghĩa là cha mẹ còn sống hoặc là đã chết ở trong kiếp này thôi, người ta tưởng nhớ tới thôi quý vị. Có nghĩa là người ta tưởng nhớ, người ta mật niệm, ta nghĩ tưởng, ta hoài niệm tới những cái hồi thời thơ ấu, những lúc lớn lên, những ngày bên cha bên mẹ, để trong lòng lắng động chút siêu tư thôi. Nhưng mà đối với người con Phật mình khác có cái gì, mình ngoài cái hoài niệm của cha mẹ của đời này để mang cái chút siêu tư, và mình còn có một cái trí nữa, mình xuyên suốt quá trình của thời gian của cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Không phải là mình nhớ vậy thôi đâu quý vị, không phải mình nhớ mình chơi vậy thôi, nhưng mà mình nhớ đầu mình phải có một cái động thái, có cái động tác là mình cứu khổ, phải không quý vị? Cứu khổ cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Ai cứu cho cha mẹ quý vị? Là những đứa con. Ví dụ như ngày Mục Kiền Liên, ngày cứu lấy cha mẹ của mình, tức là cứu lấy bà Thanh Đề đang bị đọa lạc vào những chốn khổ đau. Thì chính những người con, phải không quý vị, cứu cha mẹ thì mới có ý nghĩa của báo hiếu Vu Lan, chứ không phải là người khác cứu bình thường, không có gì nói ở đây hết đó. Nhưng mà chính những người con cứu chính cha mẹ của mình, không quý vị, này nó mang cái đạo lý, có nghĩa là sự đền đáp. Ví dụ như cha mẹ mình đã từng sanh ra mình, thì mình cứu lại, sanh ra mình cái thân này, không quý vị, thì mình cứu lại cái mạng kia. Như vậy là không phải để quề, không quý vị, mà nó là một đạo lý, một đạo lý tuần hoàn của vũ trụ, cái sự tương tác. Ví dụ như người này giúp đỡ mình thì mình giúp đỡ nó mới tròn cái đạo lý. Rồi cha mẹ mình á là nuôi mình thì mình nuôi lại mới tròn đạo lý. À, quý vị. Rồi nếu mà cha mẹ thương mình thì mình thương lại mới tròn đạo lý. Như vậy thì nếu người nào hợp với đạo lý thì người này mới hợp với cái đường đạo mà chúng ta giải thoát được. Nếu không hợp với đạo lý có nghĩa là chúng ta đã đi sai cái con đường, tức là đi con đường ác. Đạo lý luôn luôn lúc nào cũng chân, cũng thiện, cũng mỹ. Như vậy thì cái đạo lý là cái chân, cái thiện, cái mỹ. Nếu mình đi đúng cái con đường của đạo lý, là mình đi đúng con đường chân, thiện, mỹ, thì người này nhiếp tâm niệm Phật về Tây Phương, người này tu chắc chắn sẽ thành Phật, bởi vì nếu chúng ta phù hợp với đạo lý. Như vậy thì tất cả trên thế gian này đều có những cái đạo lý hết, nhưng mà cái đạo lý trong cái chữ hiếu trong kinh Phật á, thì nhầm khi chúng ta không có nghiên cứu tới kỹ nên mình vô tình hoặc là mình cố ý mình đã làm sai đạo lý đó quý vị. Vì lý do đó mà chúng ta phải bị đau khổ trong thế gian này, và mình muốn cứu khổ cha mẹ mình cũng không cứu khổ được nữa, tại vì chúng ta không có đủ phước báo công đức. Tại vì mỗi người làm được cái đạo lý đó thì người này được rất là nhiều phước báo và công đức. Còn nếu chúng ta không làm phù hợp với đạo lý đó quý vị, thì chúng ta không đủ phước báo gì công đức. Nên tại sao trong kinh Nhân Quả Thiện Ác mới là cúng mười phương chư Phật và cái người chăm sóc bệnh nhân và cung dưỡng cho cha mẹ, thì là cái người này phước báo lớn nhất không quý vị, tức là phước báo đó phước báo phù hợp với đạo lý. Tại sao quý vị? Tại vì những cái khó làm mà mình làm được, những cái khó gặp mà mình gặp được, đâu phải dễ gì gặp tam bảo để cúng dường quý vị, rất là khó gặp. Tại vì thân người khó được mà Phật pháp khó nghe, thân người khó được mà mình đã được, mà mình đã được mình còn gặp được tam bảo để cúng dường nữa quý vị, thì đó rất là khó, nên phước báo rất là lớn. Thứ hai á là cái mà chăm sóc bệnh nhân. Cái bệnh nhân á chưa chắc phải là bà con thân tộc mình đâu quý vị. Mình muốn chăm sóc bệnh nhân phải có lòng thương yêu thôi. Không có lòng thương yêu không thể chăm sóc được đâu. Thương yêu và sự hy sinh nên mình có thể chăm sóc được bệnh nhân. Do đó người chăm sóc bệnh nhân, cái người này rất là phước quý vị. Người này có phước báo lớn nhất đó mà không biết á. Tại vì á bệnh nhân á thì người ta đâu có tự chăm sóc cho mình. Mình chăm sóc nào là đút cơm, đút cháo, đồ dơ, bao nhiêu thứ quý vị, rất là khó làm, nhưng mà người đó làm được, tức là người ta đã vượt qua cái bản thân của mình để mà mình làm một cái việc mà người khác làm được, nên phước báo lớn. Cái thứ ba nữa không quý vị, là mình chăm sóc thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ thì nó phù hợp với đạo lý. Mà phù hợp với đạo lý quý vị thì này phước báo lớn nhất. Nên cái gì mà khó khăn, cái gì phù hợp với đạo lý, cái gì mà chúng sanh hướng đến thì chúng ta hướng về cái đó thì phước báo lớn nhất. Nên khi mà người ta trong những cái ngày tháng 7 mà mình báo hiếu cho cha mẹ bằng cách mình đi chùa, báo hiếu cho cha mẹ bằng cách đó là mình nói, hoặc là có những người quý vị nói là cái tháng 7 này ăn chay nguyên tháng để báo hiếu cha mẹ, vân vân. Những cái nào mà chúng ta nói báo hiếu mà nó không phù hợp với đạo lý thì phước báo nó mỏng. Nhưng mà nếu chúng ta báo hiếu mà phù hợp với đạo lý ở đời không quý vị, thì cái phước báo nó lớn không quý vị. Như vậy thì cái gì nó phù hợp với đạo lý hết trơn á, tại vì phù hợp đạo lý thì nó trở thành là đạo hiếu, phải không? Nó trở thành một cái đạo hiếu, mà mình là những người tín đồ của những cái đạo hiếu mà chúng ta đang đi đến, thì cái đó phước báo công đức nó cực kỳ lớn không quý vị. Như vậy thì cái đạo lý của chữ hiếu người con Phật như thế nào thì sáng hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc trao đổi nhau đề tài này, để sao quý vị, để chúng ta làm được phước báo công đức nhiều nhất, để cứu được cha mẹ và của quyền thất tổ. Tại sao ta nói là nhất nhân thành đạo của quyền thăng nhé quý vị? Nhất nhân thành đạo của quyền thăng, tại sao thăng? Nó phải có lý do không quý vị, chứ không phải tự nhiên ra thành đạo cái thăng đâu thăng được đâu quý vị. Nhưng mà phải có lý do nằm tiềm ẩn trong đó, con nó làm phù hợp với đạo lý như thế nào đó mà cụ quyền mới thăng được, chứ không phải ai cụ quyền muốn thăng thăng đâu. Thăng là gì quý vị? Chữ thăng là bay lên lắm. Ở đâu bay lên? Tại ở dưới là đã dưới, giờ bay lên là thăng không quý vị. Hồi xưa không quý vị nhớ ra là người ta cầu số không, ta bắt đầu đi kiếm cục đá nên người ta làm ông tà đó, người ta ngồi cầu lúc mà ông từ giáo là tà thắng rồi xong không quý vị là té cái bịch xuống cái ngồi sau đỡ lên cái rồi xong tỉnh vậy, ủa làm gì đấy ta không quý vị, giật mình nên không biết gì hết, tà thăng rồi là lúc nhập vô đâu biết vậy. Còn hồi xuống bắt đầu chê ngay, trời ơi rượu hồi nãy đãi cho ông tà lặt nhách, hỏi lên hồi nãy ông lên tà sao không biết được. À, quý vị cười đâu nói quý vị, tà nó cũng thăng như thăng là tức bay lên, giật lên bay lên. Tại sao? Tại vì bị đọa lạc xuống dưới, bây giờ thăng là tức đem lên cảnh giới trên. Quý vị, có nghĩa là thăng từ cảnh giới thấp nhất của địa ngục lên ngã quỷ lên súc sanh lên cõi người Atula cõi trời, và nếu mà thăng lớn hơn nữa là Tây Phương Cực Lạc, hoặc là về Niết Bàn Đại Định, hoặc là về 10 cõi Phật ở trong tất cả các pháp giới của chúng sanh. Đúng không quý vị? Pháp giới chúng sanh ta có nhiều cõi sống khác nhau lắm, chứ không phải chỉ cõi mình đây không. Ta đang sống quý vị, cõi trời đang sống, cõi địa ngục đang sống. Mình sanh ra ở địa ngục chứ không có nghĩa là mình bị đọa ở trong địa ngục khi trong kiếp người. Sanh ra nó khác với đọa. Sanh ra nghĩa là mình sanh qua nguyên ở trong cõi đó, giống hệt như mình sanh ra cõi người nào quý vị, là mình đang sanh ra. Sanh ra cõi súc sanh là mình đang sanh ra thành thân chúng sanh. Mình sanh ra ở địa ngục là thân của tại địa ngục. Sanh ra ngã quỷ là thân của ngã quỷ. Sanh ra thân của Atula là chư thần thì sanh ra chư thần. Và sanh ra thân của chư thiên là sanh ra, tức là từ cái thân mình xuất ra khỏi cái xác thân mình thành thân trung ấm. Từ thân trung ấm sanh vào trong cảnh giới khác, mặc một cái lớp áo khác. Thì như vậy thì người ta mới gọi là sanh ra trong cái cảnh giới đó quý vị. Như vậy thì cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị đọa lạc vào trong những cảnh giới. Không phải ai cũng đọa lạc đâu. Có những người ta tu đắc quả thánh ấy, có những người đang bị đọa lạc. Nói quý vị, Nhưng mà thường á, là mình đang nói ở trong cái kiếp này, kiếp hiện tiền ở tại chỗ này. Nhưng mà đi sâu chút xíu nữa thì nói những kiếp ở trong quá khứ. Còn thường chúng ta chỉ nói tới kiếp ở hiện tiền này thôi. Ví dụ như cha mẹ đọa lạc vào trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì làm sao mình cứu cha mẹ ra khỏi những cảnh giới đó? Cha mẹ nếu sanh ở trong thân của con người, quý vị, mà con người nghèo khổ không biết đến Phật pháp, mình làm sao cứu cha mẹ ra khỏi cái thân người đó? Tức là cái thân không có biết tới Phật pháp, thân mà đang làm ác, quý vị, mình cứu đó, quý vị. Chứ không nghĩa là cứu cha mẹ chỉ đọa dưới địa ngục mà mới cứu đâu, quý vị, còn làm người khổ đau ăn mài mình không cứu. Có nhiều người không hiểu được cái chữ giải đạo quyền, nghĩa là du lan bồn, nghĩa là giải đạo quyền là cứu người bị treo ngược, có nghĩa là cha mẹ đang bức bách khổ đau trong kiếp sống nào ở trong pháp giới chúng sanh, chứ không phải là chỉ có một cái cõi của địa ngục hoặc là ngã quỷ là hai cõi đứng đau nhất của cha mẹ mình mà mình cứu, quý vị, mà mình cứu hết trong tất cả các cõi. Nếu cõi người có đớn đau không, quý vị, cõi người thiếu căn nè, cõi người không biết tới Phật pháp nè, cõi người á, quý vị, đau khổ chồng quậy, con quậy, giật hụi, nghèo khó, bệnh tật đó, quý vị, mình cứu ra hết trong tất cả cõi đó, thì cái đó mới là người con Phật. Người con Phật người ta nhìn cái chiều rộng và nhìn cả chiều sâu nữa, người Phật tử đó, quý vị, đó là phù hợp với đạo lý. Đạo lý người con Phật khác với người đời bình thường. Người đời bình thường chỉ nhìn cái trước mắt không à, quý vị, cái trước mắt đó là cho cha mẹ ăn ngủ nghỉ, rồi á là cho thuốc thang khi bệnh hoạn, khi chết đó, quý vị, làm nhà mồ thiệt to, hàng năm cúng linh đình bằng 3-4 con heo, vậy có hiếu đó, quý vị. Nhưng con của nhà Phật nên phải nhìn chiều rộng và chiều sâu. Chiều rộng á, quý vị, là trong tất cả pháp giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời cõi người luôn, đọa lạc trong cảnh giới nào, sanh ra trong cảnh giới nào. Chiều sâu có nghĩa là trong tâm thức của cảnh giới đó đang bị thọ khổ thọ lạc cảnh giới đó, mình cứu ra khỏi cái tâm thức đó luôn. Bây giờ ví dụ như cõi người không biết tu, mình cứu sao cho cha mẹ biết tu là thoát khỏi cái tâm bình thường của một chúng sanh bình thường đang đau khổ, vì cha mẹ hết đau khổ. Cái thân á, quý vị, đang đói, mình làm sao cho nó quý vị, là cứu cái thân ra khỏi cảnh giới đó. Như vậy là cứu thân ra khỏi cảnh giới mà phải cứu tâm đi ra khỏi cái cảnh giới cố chấp đó luôn, thì mới gọi là cái mà theo chiều sâu của tâm thức. Còn chiều rộng á, quý vị, là chiều trong pháp giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn mình có sâu có rộng không? Bây giờ ví dụ như rộng là mình chỉ có con người không à, không quý vị, thì đó là không có rộng rồi, không tới cảnh giới khác rồi. Không có sâu có nghĩa là mình không có cứu cái kiếp này thôi, quý vị, mình không có cứu được cái tinh thần của cha mẹ trong những kiếp sau. Mình có thể á, quý vị, bây giờ á là mình bệnh có thể chết một cái thân này, nhưng mà cái tâm của mình bệnh đó, quý vị, có thể chết vĩnh viễn về những kiếp về sau, nó đọa lạc trong cảnh giới. Ví dụ tâm mình bệnh, mình lỡ mà sân cái mà hận thù cái đâm ra giết chóc tan thương người ta, mình đọa lạc vào trong địa ngục có thể tới mấy triệu năm. Quý vị, như vậy là nó sâu thâm thẳm chứ. Quý vị, là nó sẽ giết chết mình bao nhiêu cuộc đời. Một năm á, thì một đời người chỉ có 100 năm thôi, nhưng mà ta đọa ở địa ngục nó 5-7 triệu năm, 5-3 triệu năm, quý vị, ghê gớm lắm, chứ không phải chuyện đơn giản. Đọa ngã quỷ cái 5-7 triệu năm, đọa địa ngục ngục cái cả 100 triệu năm, tỷ năm đó, quý vị, lên tới A Tăng kỳ kiếp, cái giết cha giết mẹ mà thuộc về tội ngũ nghịch đại tội, quý vị, đọa 1 hay 2 A Tăng kỳ kiếp ở vào trong địa ngục đó. 1 A Tăng kỳ á, quý vị, gồm là vô số những đại kiếp. 1 đại kiếp á là gồm có 4 trung kiếp, 1 trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Quý vị, vậy đỏ lên thử đi, làm tội ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ, giết a la hán, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, quý vị, thì bị đọa lạc vào trong cái cảnh giới khổ đau rất là nhiều năm. Nên những cái người con á, quý vị, những người con Phật á, người ta nhìn thấu suốt trong cái quá trình sanh tử của chúng sanh, mà lúc này mình cứu khổ cho cha mẹ của mình đó, quý vị. Như vậy là giống như là ngài Mục Kiền Liên đã từng cứu mẹ ở trong pháp giới chúng sanh, chứ đâu phải cứu mẹ ở tại vị trí này đâu, quý vị. Có nghĩa là tại vị trí này cũng cứu, và trong pháp giới chúng sanh cũng cứu, đọa lạc vào bất kỳ cảnh giới nào cũng cứu. Tức là có tâm, nghe quý vị, báo hiếu. Do đó người ta gọi là tâm báo hiếu của chúng sanh, mà báo hiếu với phù hợp với đạo lý. Như vậy là người con Phật thì báo hiếu khác, còn người không phải con Phật thì báo hiếu khác, quý vị. Như vậy mình là người con Phật, mình báo hiếu theo kiểu không phải người con Phật, vậy là mình không phù hợp với đạo lý rồi. Còn nếu mà mình là người con Phật, mình báo hiếu đúng như người con Phật, đúng như lời Đức Phật dạy, quý vị, cứu khổ cha mẹ mình trong những cái cảnh giới khổ đau. Quý vị, vậy là vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này với đề tài được mang tên là báo hiếu của người con Phật A Di Đà Phật. Như vậy mình là người Phật tử phải con Phật không? Quý vị, là người Phật tử là con Phật à. Nhưng mà con Phật tại sao gọi là Phật tử quý vị? Phật tử, tử là con. Mà quý vị, Phật tử là người con Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Mà miệng Phật nói ra là Pháp không? Như vậy thì mình ngộ Pháp mình mới quy y, chứ không phải tự nhiên quy y. Có những người tự nhiên quy y không phải là con Phật. À, tự nhiên bảy ơi bảy, ở chùa Long Châu có tổ chức quy y bảy ơi, vậy hả, vui lắm nè, qua quy y đó. Vậy hỏi thầy chùa Long Châu thầy gì? Quên đó, thầy Từ Chí trụ trì chùa Long Châu cũng không nhớ nữa. Nào quý vị, như vậy hỏi pháp danh gì? Quên luôn. Nào quý vị, còn hơn được cái nhớ tên chùa, tại vì đi đến đây ăn chè với bánh ít hoài nên nhớ. Nào quý vị, nhỏ lớn ở chùa hoài nhớ còn thầy với pháp danh quên. Nào quý vị, như vậy thì người này phải là Phật tử. Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là ngộ pháp của nhà Phật. Rồi thấy cuộc đời này quý vị, mình chìm nổi long đong trong ba đường sáu nẻo, mình đi trong lang thang trong vũ trụ này với kiếp sống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, rồi mình mỏi mệt rồi quý vị, sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc trời đà rừng sáng không quý vị, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm chìm nổi trong sương gió quý vị, tỉnh thức nhìn ra bạc mái đầu. Nhìn lại quán xét lại không quý vị, hồi nhỏ đẹp biết nhiêu, bây giờ quý vị xấu biết nhiêu, nói đừng có mũi lòng. Hồi nhỏ mắt mình xanh xanh, màu xanh nước biển quý vị, làm dệt nên ông chồng mình á, lúc mà còn học phổ thông, ông tả cái việc đó, tiền mà mua giấy không mua không nổi. Đó vậy, tả đôi mắt thôi, đôi mắt em xanh xanh màu xanh nước biển, mắt bồ câu, mắt bồ lúa gì đó, quá trời luôn quý vị. Còn bây giờ ông nhìn vô mắt mình tả không nổi quý vị, giờ mắt nó nhăn nheo hết trơn rồi, gì còn đá còn nước mấy thịt nói quý vị, tả lúc này tả còn chưa nói tới là diễn thị cận thị nữa chứ. Quý vị nhìn tả không nổi, có một trang giấy mà ông tả mấy năm nay ông tả không nổi, còn xưa ông tả lớp giấy là chồng lên. Quý vị thấy vậy thôi mình hiểu rồi. Quý vị thấy cuộc đời vậy là mình hiểu rồi. Hiểu chỗ nào không phải là hiểu chồng phản bội mình, mà mình hiểu cái gì, mình tàn ngày mình càng già rồi, cái gì mà Đức Phật dạy rồi, sanh lão bệnh tử, đó là lão đó, cái gì dấu hiệu của lão quá. À, lão rồi sanh ra bệnh tử đi, hoại diệt đi quý vị, đó là chu trình của một chúng sanh, sanh ra rồi hoại diệt, sanh ra rồi hoại diệt quý vị, thân thể mình rồi nó sẽ mất với thời gian, nhưng còn cái gì còn lại quý vị, còn cái tâm mình, buồn còn nguyên à, giận còn nguyên à. Khi sống giận anh Tám, chết cũng giận anh Tám, yêu nguyên anh Tám cũng không thèm ăn. Đó quý vị, anh Tám đốt đồ là giận, quý vị không thèm ăn. Bởi vì mấy người mà ghen chồng, ông chồng đốt đâu chịu lấy đâu. Đó quý vị, dứt phát đi theo vợ bé, rồi bây giờ tôi chết đốt cũng không lấy, cúng cũng không ăn, dứt phát. Đó quý vị, đứng nhìn là không chịu nhận. Đó quý vị, đốt sườn xám cũng không chịu nhận, đừng nói đốt bà ba. Cái tâm giận nó còn nguyên hả? À, quý vị, chính tâm giận đó còn nguyên mà mình không giảng sanh được ra Tây Phương là chỗ đó quý vị. Tâm người mình nó còn nguyên, tướng của mình nó bị hoại diệt. Nghe, nhưng tâm còn y chang, y chát, còn sao như vậy? Giận, giận, ghen, ghen còn y chóc à. À, rồi mến của còn y chóc, ham tiền còn y chóc à. Đến người ta tu á, ta chuẩn bị tâm này quý vị. Những cái gì ở trong thế gian này á quý vị, chết đi còn tan hoại. Nhưng mà mình tu là mình cũng phải cho tan hoại cái tâm này luôn quý vị. Tan hoại tâm gì? Tâm buồn. Tan luôn tâm buồn. Giận tan luôn tâm giận. Sân si tam tan luôn tâm sân si quý vị. À, cố chấp người ta tan luôn tâm cố chấp. Thì lúc đó khi mà mình xuất ra khỏi thân này quý vị, tâm không mày, à, quý vị, tâm không của dạng pháp mày, không buồn, không giận, không lo. Nhưng má chết bỏ con, con ở lại nhé, má về Tây Phương hết động tâm rồi, con khóc cách mấy má cũng không có sanh lại thế gian đâu con. À, đừng kêu gào, đứng niệm Phật đi Úc. Phải không quý vị? Lúc này hết tâm luyến ái của cõi ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si chó tột chỗ. Rồi, không quý vị? Nên mình hiểu được à. Hiểu được vậy đầu mình nó lo tu quý vị, lo tu mình đập vỡ cái tâm này ra nè. À, quý vị, cái tướng mình đó thì cuộc đời này nó sẽ đập vỡ tướng mình ra. À, quý vị, nhưng mà tâm mình thì tự mình đập vỡ cái tâm mình ra quý vị. Tâm buồn hãy lấy búa đập cho nó một cái, bể cái buồn ra. không quý vị, tâm giận dâu á quý vị, đập cái cho nó bể cái giận dâu ra quý vị, mình tu á là cái gì đó quý vị, tu là sửa. À, sửa là cho nó vỡ những tất cả các tâm khác trở về với hư không, trở lại hư không, tức là tâm trở về tánh không của vạn pháp mà kinh Bát Nhã đã nói rồi. Không quý vị, đó là trí tuệ của Bát Nhã, nó mình nhìn vào trong cuộc đời này, nếu mình giận người ta không quý vị, người ta cũng còn nguyên à, nhưng mà mình giận người ta mình bị đọa địa ngục. Cái gì? Mình buồn người ta không quý vị, người ta cũng còn nguyên à, mà mình buồn người ta mình đọa lạc trong cảnh giới sầu khổ. Còn mình tham lam á quý vị, mà ta cũng chẳng có mất cái gì, nhưng mình tham lam mình đọa vào thân của ngã quỷ. Dần dần á quý vị, mình biết vậy rồi, biết cuộc đời nó đã lên như vậy, đồng mình lo tu, mình sửa chính cái tâm mình. Còn cái tướng này á quý vị, nó sẽ hoại diệt cái thời gian. Đây là cái quy luật của cuộc đời, nên mình không buồn, không khổ, không đau với cái tướng này nữa quý vị. Nếu người nào không hiểu điều đó quý vị, tự nhiên cái răng rụng, cái ngồi buồn so. Trời ơi, răng rụng hết cái à, quý vị, tóc mình bạc, trời ơi, tóc này mình xấu dữ hết đó. À, bởi vì đâu có bằng lòng với số phận. Còn người ta không bằng lòng với số phận mới khổ đau quý vị. Còn bây giờ mình bằng lòng với số phận không khổ đau rồi quý vị. Thấy tóc mình bạc già ha, bắt đầu nhắc ra tu đi. Tự nhắc mình, mình ơi mình tu đi, mình tóc bạc rồi à, nếu à, nếu không tu á thì mai mốt chết, biết đi về đâu. Đố quý vị chứ biết không tu đi về đâu. À, không tu có về Tây Phương được không? À, à, không tu không về Tây Phương phải không á quý vị? À, không tu không thể về Tây Phương được. Không tu không thể đạt ở Niết Bàn được không quý vị? Như vậy thì mình chính là cái già, cái bệnh, cái chết nó nhắc nhở cho mình tu không quý vị? Cái già, cái bệnh, chết của người ta nhắc nhở cho thằng mình nó tu. Rồi mình quan sát cái già, cái bệnh, cái chết của mình nhắc nhở cho mình tu. Cái người đó bắt đầu là người có trí. Ta mới nhìn vào đó quý vị, ta mới quay về à, với Phật Pháp, ta quy y Tam Bảo. Thì chính cái tâm đó đó, cái tâm đó mới là gọi là tâm quy y Tam Bảo đó quý vị. Quy y có nghĩa là trở về là nương tựa đó với Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là đấng tối cao giác ngộ. Và Pháp đó quý vị là vô thượng bồ đề. Pháp là cái để chuyển hóa tâm của con người đi về đến sự giác ngộ đó. Còn tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Đó, quý vị hướng dẫn cho tất cả chúng sanh mà đi đúng giáo pháp của nhà Phật, mình trở về nương tựa đó. Nó có hai phần. Cái phần ở bên ngoài á là nương tựa Đức Phật Thích Ca, đại diện cho mười phương chư Phật. Pháp tức là 12 bộ kinh Đức Phật Thích Ca để lại. Tăng là hàng tăng chúng à, quý vị chúng trung tôn ở tại thế gian này, tập thể cái vị tỳ kheo thanh tịnh. Còn ở trong tâm ta quay lại với chân tâm Phật tánh của mình mà mình tu, nào giờ đâu có sống với chân tâm Phật tánh đâu quý vị. Sống với tâm gì biết liền à, bây giờ mình ra mình thúc chỏ ra biết tâm gì liền à, đi chùa vừa ra mất đôi dép biết tâm gì liền à, à quý vị phải không? Mình đâu sống với chân tâm Phật tánh đâu. Bây giờ mình trở về chân tâm Phật tánh quý vị, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, ta gọi là tự quy y Phật. Tự quy y tức là tự mình trở về với chân tâm Phật tánh mình sống, không còn sân si giận hờn nữa quý vị. Quy y Phật là gì đó, gọi là tự quy y Phật. Nên những cái điều đó được nhắc sau cái bài kinh tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh để giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Quy y Phật rồi phát vô thượng tâm là phát tâm đại bồ đề, phát tâm làm Phật đó quý vị. Phát tâm làm Phật mà ta nói xấu có một tiếng nổi nóng đùng đùng lên, phát tâm làm Phật kỳ vậy chị hai. Mới nói nhẹ nặng có một tiếng mà Phật thì mà chửi lộn vậy chị hai. Phải không? Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Quy y Phật là không chịu phát tâm làm Phật, không chịu phát tâm vô thượng quý vị. Như vậy không thể gọi là quy y Phật được, không thể gọi tự quy y Phật được. Tự quy y Phật có nghĩa là tự mình trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Mà chùa Long Châu, quý vị biết cái chữ Long Châu không? Long là rồng, Châu là Viên Minh Châu á quý vị. Như vậy là Long Châu, Viên Minh Châu của rồng, được Đức Phật nói trong phẩm thứ 12 phẩm đề Bà Đạt Đa, nói tới Long Nữ. À, quý vị, Long Nữ có Viên Minh Châu. Nghe quý vị, dâng lên cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên gọi là chùa Long Châu. À, quý vị, Viên Minh Châu đó giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là giá trị ghê gớm không quý vị. Đó là gì? Đức Phật đang nói tới chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật chân quý vị. Mà tại vì người ta không trở về với tánh Phật để người ta tu, tâm phát tâm vô thượng bồ đề để người ta tu, nên Long Nữ phát phát tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là Long Nữ lấy cái tâm đó trình lên sở đắc sở kiến của mình lên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy á thì chúng ta mới có cái thích của chùa Long Châu. À quý vị, chứ không lỡ Long Châu là trái châu của con rồng, À, quý vị thấy ở trên nóc chùa đây gồng mà trước có gồng á mà hộ châu á, có nghĩa là đưa cho châu lên đó quý vị, đó là long nữ đưa châu lên để dâng cho Đức Phật trong phẩm 12 của là phẩm Đề Bà Đạt Đa kinh Pháp Hoa quý vị, là nói lên cái gì, nói lên chân tâm Phật tánh của mình trình lên cho Đức Phật, nghĩa là kiến tánh đó quý vị. Đức Phật nói ở trong kinh là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Phải không quý vị, kiến tánh là nhìn ra tánh, nhìn ra tánh gì, nhìn ra tánh Phật của mình. Hồi nào giờ mình nhìn toàn là tánh ma mà mới chiều theo nó quý vị. Ta chọc giận tiếng coi bắt đầu ma nó nhập vô nào quý vị. Mọi hồi nãy vô chùa mặc áo chàng rồi ngoài cổng chùa đi vô A Di Đà Phật. Rồi nghe nó nhẹ nhàng thanh thản không quý vị. Rồi vô xuống nhà bếp lỡ làm rớt chén cái bóp bể cái chén. Cái cô nhà bếp là đi đâu mà ẩu mà tả vô chùa, mà ẩu dữ vậy quý vị, bắt đầu nổi sân. Chị đâu phải là trụ trì đâu, làm bể chén đền chứ làm dữ gì, trong chùa còn dữ quá. Không có gì, gọi cô kia cũng không vừa nha, hỏi sao sao dữ sao dữ. Có gì hai bên ăn thua nhau, bữa nay đi chùa nghe hiền nha, bữa nay không đi chùa là quý vị bắt đầu hâm he. Quý vị nghỉ tu bỏ áo lại đây quý vị về. Có gì bắt đầu đi ra về, hồi nãy đi vô á khúng núm khúng núm khúng núm, giờ đi ra về tướng thấy ghét lắm quý vị, tướng còn quách đi ra về. Quý vị gặp cái cảnh đó chưa nghe quý vị? À, đó là cảnh mà gọi là ma nó nhập nghe quý vị, nó ma nhập. Cái qua bữa sau quý thầy kêu lên nè, diệu gì đó ơi, sao mà qua đi chùa mà giận dữ với con? Thầy con hôm qua ma nó nhập con, thầy biết tánh con, tánh con lương hiền lắm, ai cũng nói lanh hiền hiền nổi tiếng ở xứ này, mà hôm qua tại vì ma nó nhập con chứ con mới chửi lộn chùa, chứ bình thường con không có đâu thầy. Dạ ma nó nhập thường không vậy? Ma nó nhập hoài căng dữ lắm mà nghe. Không có gì, con ma này bóc bỏ ra ngoài giùm chứ ma gì, ma sân chứ ma gì. Không có gì, sân ta thử thách, ta gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Không quý vị, gặp thử thách không chịu tìm tâm khẩu, vô chùa người ta mới thử vô xíu xíu rồi coi mình có dám thành Phật không. Không quý vị, không dám thành Phật thì chửi lộn, dám thành Phật nhịn vậy thôi. Không quý vị, họ dám thành Phật không ta chửi, quý vị vô chùa bể chén ta chửi. Nam mô Phật, xin lỗi chị Bảy nghe em sơ ý, bữa sau em mua em đền mô Phật, ai chửi em tội ráng chịu. Quý vị bình thường à, ông vợ ông hờn chứ á quý vị. Nên á mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác đó quý vị. Người ta chửi mình chứ người ta cũng đâu có sướng gì đâu quý vị. Người ta chửi người ta cũng nổi sân người ta mới chửi không? Nghe không quý vị, mà vô chùa mà vì mình mà ta nổi sân mình mới tội nghiệp người ta. Hồi nãy không có mặt mình ta đâu có nổi sân, còn từ đây mình vô mình làm rối đội hình ta nổi sân, vì mình cũng là một nguyên nhân để cho người ta nổi sân. Tuy rằng ta nổi sân là cái tâm ta trụ không được, nhưng mình cũng là tạo cái duyên tạo cảnh cho ta nổi sân, mình cũng có một phần lỗi cho ổng. À, quý vị thôi, vậy mình kỹ kỹ không bể chén thì chị Bảy đâu có nổi sân, còn giờ mình làm bể chén cũng lỗi về phần mình thôi, xin lỗi chị Bảy nghe chị Bảy, vậy im chứ có ở đâu quý vị. Còn chống nạnh lên rồi là hẹn chút ra khỏi cổng chùa tính sổ tùm lum chứ. Quý vị Phật tử mình ôi nó kỳ dữ lắm, là Phật tử mà còn hẹn ra chút là chơi tới ngã ba biết tay tao rồi tùm lum la chứ làm chi vậy. Quý vị trong chùa từ bi là hỷ xã, nên khi mà truyền giới Bát Quan Trai là một ngày một đêm như hạnh chư Phật, quý vị không sát sanh có giữ được không? Mô Phật giữ được là giống như hạnh chư Phật, giống hạnh Phật nhìn ra được cái tánh Phật của mình mà sống với tánh Phật của mình đó quý vị, đó là tự quy y Phật đó. Rồi thực hiện theo lời của Đức Phật dạy ở trong kinh phải từ bi hỷ xả thang tha thứ khoan dung độ lượng ta là quy y pháp á, tự quy y pháp. Còn tự quy y tăng là phát tâm vô thượng bồ đề, mình phát tâm độ vô lượng chúng sanh là tự quy y tăng. Không quý vị, như vậy là mình có tự quy Phật, tự quy pháp, quy tăng ở trong tâm, rồi quy Phật quy pháp quy tăng ở bên ngoài, vì là lý sự duyên dung hai cái là tròn đầy. Mình là người Phật tử có nghĩa là người con Phật. Bây giờ mình là người con Phật, hiểu giáo pháp nhà Phật rồi, sống với tâm Phật rồi quý vị, bây giờ đầu mình mới báo hiếu. Mình báo hiếu khác ta, ta báo hiếu sao quý vị, trong cuộc đời này người ta báo hiếu người ta tính đâu là ba chết đó quý vị. Mình làm đám ma cho ba má nở mày nở mặt nghe quý vị, bắt đầu quý vị ơi để tuần lễ đêm làm bốn con heo đãi quý vị ơi, nhậu mà rượu mà đem về mà can can khiêng không nổi luôn á quý vị. Mà cái đám nào mà có làm thịt mà ví rượu mà đem về đám nó đông quá vậy. À, còn cái đám mà đãi chay chứ quý vị thấy nó leo que. Ở dưới quê mà đám nào đãi chay cái tội nghiệp lắm, cái gì nó vắng như cái đám ma. À, còn mà đám ma mà đãi mặn mà đãi rượu cái đông vui như đám cưới. Bởi vì cái đám nào đãi chay ấy lắm quý vị. Bữa đó cái có cô Phật tử nó cúng cơm. À, quý vị cúng cơm cái hỏi với thầy giờ con nên đãi chay hay đãi mặn thầy? Là sao nên đãi chay đãi mặn là hỏi đó ý nghĩa là sao? Con thì con muốn đãi chay, muốn ông bà mình ăn chay cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không để đem lên cái đùi gà cũng kẹt quá phải không? Không lẽ cúng trên bàn thờ đùi gà mà cầu cha mẹ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và Tây Phương Cực Lạc không có thịt gà, lên chển nhầm khi không có không dám lên đâu. Đó quý vị thôi chay đi. Đó quý vị nói là đãi chay mà đãi chay sợ mấy đứa cháu nó không về quá thầy. Con sợ mấy đứa cháu không về quá thầy. Tại em nói giờ đó, nói chịu, nói giận thì chịu thôi à, chứ không nói gì hết trơn á. Không về thì kệ nó về đây nó cúng ông nội hay về đây nó ăn thịt. À, quý vị mình phải xác định nha, nó về nó làm gì. Quý vị ngày nay nó tưởng nhớ tới công lao sanh thành dưỡng dục của ông nội, sanh ra cha, cha mới sanh ra mình. À, quý vị một cái hệ thống từ trên xuống đạo lý làm người. À, quý vị mình về đây mình tưởng niệm đến ngày mất của ông nội mình hay về đây mình ăn thịt uống rượu. Nói tiếng đi, à, quý vị. À, giận cũng chịu luôn nữa. Nó dĩ nhiên về đây là tưởng niệm rồi. Tưởng niệm thì mắc gì tới chai mặn chứ. Không có gì. Đúng không? Tưởng niệm mắc gì chai mặn. Đãi chai ăn chai, đãi mặn ăn mặn. Có sao đâu có gì. Mình về mình tưởng niệm đâu phải mình về ăn. Nếu về ăn thôi ra nhà hàng ăn cho xong đứa nào cũng giàu mà. Không có gì. Mình chỉ nghĩ tới cái phần của mình không mà không nghĩ tới phần của ông bà. Không có gì. Ông bà muốn mong mỗi con cháu làm gì không có gì. Khi người ta mất đi không có gì. Ta không làm lành làm phước được đâu. Khi mất cái thân này không làm lành làm phước đâu có gì. Bữa trước không biết đúng sai à. Cái có cái cô này nào có gì có bệnh hoài nhập nhập lên lên xuống nhập nhập lên xuống quậy quá trời quậy. Cái nhà mới đem tới chùa hỏi ai vậy? Là ông anh chết rồi về nhập về đó quý vị. Là chết rồi về nhập về người ta làm gì à, mà nhập về để cho em út nó đi làm ăn rồi chứ đi lên Bình Dương làm mà tự nhiên vô công ty mai mình là nhập về rầm rầm trong công ty rồi làm sao người ta mai không biết nhập thiệt không mình không biết nha mà như cái người đó nói vậy đó quý vị. Cái người đó là nhập về cứu nhân độ thế này. Ở cứu nhân độ thế là chi vậy? À, cái người mà nhập về nó là con muốn tu lắm con không có phước nên con về con nhập cho em con cứu nhân độ thế nên có phước để tu chứ giờ con đâu làm phước được gì đâu nên con tu không được đó quý vị. Nói nghe cũng có lý, không có phước tu không được này cũng có lý rồi nghe đó quý vị. Nhưng mà tôi hỏi là chú làm phước bằng cách nào? Là cứu nhân độ thế. Cứu bằng cách nào? Chú biết sở trường nào để chú cứu? Chú biết thuốc không? Là không có học à, rồi chú biết giảng pháp không? Là không có. Vì chú biết cái gì chú cứu? Là không biết. Cứ về nhập lên cứu nhân độ thế thôi. Vì muốn cứu nhân tâm, cứu nhân độ thế mà chả biết cái sở trường, sở đoạn nào trên cứu cái gì không quý vị? Hay là về ở ngáp ngáp lên rồi hành sát hành tội người ta không à? Tội thêm không? À, cái này không cứu người ta mà về tội thêm không? Bây giờ mình cứu nhân độ thế người ta không biết, ta lợi người ta bái người ta lại mình không quý vị, mà mình chẳng có phước báo có công đức chẳng có tu tập chứ mình bị tổn phước chưa? Về tìm phước mình bị tổn phước chưa không quý vị? Rồi về á là muốn cho người ta bái lại mình xưng à nghe quý vị. Ôi ơi khổ đau gần chết xưng toàn là Bồ Tát không không quý vị, nó dốc nó láo phải không? À, xưng Bồ Tát á là tự xưng vậy bị đọa địa ngục nghe quý vị, thượng mạng à. Không phải giỡn đâu nghe, xưng Bồ Tát thiệt nghe, chứ mà Bồ Tát giả có chừng á là bị đọa xuống 18 tầng địa ngục nha. Về kiếm phước mà xưng bậy bạ đây không á, không quý vị, bị đọa đó, đó Long Thần Hộ Pháp á, là không có ủng hộ á, là coi chừng là bị đọa xa. À, quý vị nhắc hồi quý vị ơi khóc xước mướt hết đó quý vị, đồ quý y tam bảo rồi quý y nói sao đó quý vị. Nói qua cái đó mới biết đó là những cái người mất đó, họ không có làm phước được. Họ khó tu lắm tại vì họ đang cố chấp trong tâm nên họ rất là khổ đau. À, quý vị xét theo trong kinh đó thì Đức Phật dạy qua sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời và cõi người, cảnh giới A-tu-la. Nhưng mà cái thân mà bước qua thân này, thân kia là thân trung ấm đó quý vị. Xuất ra thân này rồi không quyến liến cảnh giới ta bà không thể thoát được. Thương cháu không đi được. À, quý vị còn đóng vàng không đi được, còn ở nhà đẹp quá không đi được. À, quý vị có nghĩa là tâm ta chấp thủ cảnh giới đó tạo thành cái dòng nghiệp của tâm. Nghiệp nào lớn nó giữ lại trong cái đó quý vị, nghiệp của thân trung ấm nó lớn. Có nghĩa là cái mà quyến liến cõi ta bà lớn ở đó. giữ cái xác mình, à, cái gì? Ở đó giữ của mình. Nên họ rất là khổ đau khi không có con, không có cháu ở bên cạnh, và không ai nghe lời mình cả. Ông chị họ rất là khổ đau. Nên ông bà nằm ở thân trung ấm rất là khổ đau. Nhưng mà nếu ông bà còn trên thế gian này, quý vị, cha mẹ mình thế gian này không tu, bây giờ sanh qua cái thân khác, sanh qua thân khác rồi, quý vị biết là không tu, sanh qua thân khác mà mình hiểu đó. Ví dụ như ở trong cái thân của con người mình, bây giờ nói con người sanh làm người đi, người này sát sanh nhiều quá quý vị, sát sanh nhiều quá, sanh ra được làm người gì mới ở trong bụng mẹ tiêu rồi. Còn mà ít ít chút nữa quý vị sanh ra 3-4 tháng tiêu. Rồi á, là ít ít chút nữa sanh ra 5-10 năm tiêu. Đấy không quý vị? Còn ít ít chút nữa là 17-18 tuổi đua xe chích xì ke tiêu. Đấy không quý vị? Như vậy á, thì đoạn mạng là tại vì sát sanh nhiều quá. Khi mà còn sống trên thế gian này, sát sanh ăn thịt nhiều quá quý vị. Ở kinh Địa Tạng, mẹ của bà La Môn Nữ á quý vị, là ăn cá trạch nhiều quá đó, bị đọa lạc cảnh giới đó quý vị. Ăn con không sao, nhưng mà ăn tới hàng ngàn hàng triệu con, ngày nào quý vị cá lồng rồng nhỏ nhỏ mà kho tiêu mà chế mỡ vô nó, quý vị, nó thơm phức cả, ăn ngon dữ lắm quý vị, có một cái chết bị đọa à, quý vị, cảnh giới trả mạng đó cho người ta, đó là quy lực của thiên lý mà. À, quý vị, sát sanh thì ta sát lại thôi, đó là chuyện bình thường quý vị, ăn ta ăn lại thôi, đó là chuyện bình thường, có một quy luật dây trả bình thường. Nếu cha mẹ ở trên thế gian này quý vị sát sanh nhiều quá, nhất là người mà mình còn nhỏ tuổi lớn lên quý vị, hồi nhỏ đó mình đi nè, xôi cá nè, xiệt điện nè, à, quý vị á, rồi á, là mình giăng lưới, giăng câu nhỏ lớn nhiều lắm quý vị, bây giờ thì không còn nha, nhưng mà nhỏ lớn lên quý vị hồi đó cá nhiều. À, quý vị á, là tại sao dòng họ Thích Ca Mâu Ni, tức là dòng họ của Đức Phật mà bị vua Tỳ Lô Ly qua tàn sát hết dòng họ, quý vị có xem trong lịch sử Phật không? Là nguyên cái thành Ca Tỳ La Vệ tàn sát không còn người nào hết đó quý vị. Đó là cái hận thù ấy, à, của các cái à, là trong nhiều đời nhiều kiếp trước, thì dòng họ Thích Ca quý vị là dòng họ đi bắt cá. Vào tháng hạn đó tập trung những cái dũng cái địa ngoài đồng á, tác lên hết. Bữa đó là có một cái bào, quý vị biết cái bào không? Cái bào tức là cái chảng rất là lớn ở ngoài đồng, thì tất cả cá nó tụ về trong một cái đất mà nó rất là thấp. Nên dòng họ Thích Ca lúc đó đắp gian lại tác, bởi vì bắt không còn con nào, cả mẹ, cả con, cả ông, cả cháu thì bắt hết không còn con nào chứ. Thì sau cái đời này vua Tỳ Lưu Ly á, là dòng họ của những con cá đó đó quý vị, bây giờ sanh lợi thành dòng họ của vua. Cái phước báo mà lúc người ta sanh tử luân hồi, phước báo mà không biết được đâu, người ta thành là vua của quý vị. Mà nhớ tới cái mối hận này nè quý vị, qua tàn sát hết luôn thành Ca Tỳ La Vệ. Đó quý vị thấy không? Tức là mình tàn sát ta tàn sát lại. Nên nó khi mà sát sanh nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất quý vị là nhân quả tương ưng. Mình sát ta sát lại. Quả báo thứ hai là lòng hận thù. Khi mà người ta bị mất thân mạng ta hận thù. Chừng nào hết hận thù thì mới hết. Còn hận thù còn hoài. Nhưng mà nhân quả tương ưng, ta giết mình, ta mình giết người ta, ta giết lại quề. Thấy không quý vị? Trong những cái kiếp tương lai. Nhưng mà cái hận thù này á quý vị, nó còn là còn hoài. Nên nó hai quả báo. Nên á Đức Phật, cái giới đầu tiên của con nhà Phật á, Đức Phật dạy là cấm sát sanh. À quý vị, tại vì nó nặng nề nhất. Sát sanh nó hai quả báo nặng nề nhất quý vị. Trộm cắp coi vậy chứ cũng hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á, là mình trộm cắp của người ta thì mình nghèo hèn á quý vị, trở thành ăn mày và có tâm thù hận. Nhưng mình trộm cắp người ta thù hận ít hơn giết người ta. Nên Đức Phật xếp thứ hai. À, quý vị, xếp cái trình tự á, trình tự của cái mức độ nguy hiểm của tội lỗi á, Đức Phật đưa lên hàng đầu sát sanh. À, quý vị, hận thù nhiều nhất. Khi là tội quả báo nó thì phải tương ưng rồi, nhưng mà hận thù nhiều nhất. Thứ hai là trộm cắp. Mình bị người ta lấy cắp tiền quý vị, mình cũng thù quán, nhưng mà không thù quán bằng mà lấy sinh mạng. À, quý vị. Và thứ hai, tại sinh mạng là thứ nhất, cái của sinh mạng là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là tà dâm xếp vào cái thứ ba. Tà dâm là sao quý vị? Ghen. Ghen ta hận lắm. Nào quý vị, ông chồng có vợ bé, bà vợ mà sanh con ra phải không? Vừa sanh con ra ông chồng có vợ bé bỏ nhà đi đặng con là Nguyễn Hoài Trương Hận. Quý vị thấy không? Có thấy tên đó chưa? À, quý vị đi quy Tam Bảo gặp hoài, hận hoài, rồi thương hoài, rồi gì đó. Đại loại là vậy. À, quý vị thấy không? Làm cho ta đau khổ, nhằm khi những người đàn bà đau khổ cả đời. Nói không quý vị? Là gì á? Là mình tội tà dâm. Tà dâm là gì? Là có vợ có chồng mà lén lúc vợ chồng đi ra ngoài để quan hệ bất chính vào phía bên ngoài. Không quý vị? Bữa trước có cô Phật tử. Thầy, khổ. Chắc con chết quá thầy. Rồi sao dữ vậy? Sao tới chết dữ vậy, ăn ngủ không được hay gì? Không phải, chắc con chết quá. Hỏi sao vậy? Chồng con có con rơi. Hỏi sao chồng có con rơi sao chết? À, kỳ vậy. Nói thiệt thầy, con tức không gà con không được, ngủ không được. Con giữ ổng từ sáng đến chiều tối luôn thầy. Nghĩa là ổng đi đâu con muốn gắn chip điện tử đi theo dõi lên internet luôn, mà cuối cùng rơi, mà rơi hai đứa nữa chứ. Rơi hai đứa, phải không quý vị? Hỏi sao mà đâu mà rơi dữ vậy? À, mà quan xe đi theo là kệ là khích ghim luôn. Đi đâu cũng kè bên ngựa chứ không quý vị. Nhưng mà cuối cùng lại rơi hai đứa. Mới là chuyện tài, cái tài là tài chỗ này chứ quý vị. Mới tức là tức ở chỗ đó. Quý vị phải chi mình thả lỏng muốn rơi mấy đứa ông rơi. Nhưng mà kèm từ sáng đến chiều luôn á quý vị. Nhưng mà rơi được hai đứa mới là chuyện tài, chuyện hay chứ. Bây giờ mới thê thám tử điều tra quý vị. Cuối cùng thám tử điều tra đi ra hai chỗ nó rơi. Cái thứ nhất, 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng chạy đi công viên thể dục. Mặc đồ công viên thể dục, chạy vòng công viên thể dục về tiếng hồ quý vị rơi nữa. Quý vị tấp vô nhà của ta. Quý vị. Cái thứ hai nữa, đi công tác. Quý vị đi công tác, làm việc, bắt đầu có lịch đi công tác. Đi công tác Vũng Tàu 3 ngày rơi ngoài đứa ngoài. Quý vị, bởi vì nó rơi phải có chỗ nó rơi, đâu phải như không mà chỗ nào nó rơi không được quý vị. Là kiểm sát, nghiêm sát nút luôn, cuối cùng cũng có chỗ rơi, tức là tức chỗ đó quý vị. Chắc con chết. Đó, quý vị, mắc gì chết à, ổng mới chết đó. Ý ủa sao ổng chết thầy? Người ta có nhiều bận tâm nhiều. Không lẽ ổng rơi không ông lo? Một bà ổng lo không nổi nữa, ông ba bà ổng lo cho cong lưng luôn. Kệ ổng, đốc cho ổng 4-5 bà đi, ổng lo cho chết ổng luôn. À, quý vị, đọa luôn, ổng đọa địa ngục tại thế gian luôn. Quý vị, đứa này nó kêu tiền học nè, đứa kia anh ơi anh nè. À, quý vị, bà này kêu cái là tôi em nhà em hư nè, anh ống cống hư nè, anh tiền điện nè, tiền nước nè, ba nhà ổng lên cái lưng ổng lưng tôm luôn, cho ổng chết luôn. À, quý vị ham, à, ham đi thì chết. À, quý vị thấy không? Tiền nổi tiền điện, tiền nước, tiền học, con cái ông lo ba cái thôi ông cũng đủ chết rồi quý vị. Chứ cô đâu chết đâu, cô lo có một mối à, ông lo tới ba mối. Đó không quý vị, mình cũng phải thông cảm cho ông chứ. Ông càng già ông làm lụng càng khổ cực mà ông lo cho ba mối, trách nhiệm ông nặng lắm. Thôi giờ cô đi chùa đi, cô la hồn ai nấy giữ nghe anh Tám. Đó, anh tạo ra ba chỗ anh lo cho chu toàn đó nha. Mình là người Phật tử à, lo không chu toàn tội gánh chịu nghe. Nhưng mà lo tiền của ai thì tiền nha, nhưng mà tiền trong gia đình này miễn. Đúng không quý vị? Tôi đâu có tạo ra đâu mà tôi lo, phải không? Anh lấy đâu lo quý vị? Bắt đầu đi làm thêm à, làm K3, K4 lên quý vị. Thì lúc đó mới thấy xót xa, phải không? À, quý vị, như vậy cái về cái cổ nói quý vị, cổ nói không thôi tôi nghĩ tôi không có còn giận hờn với anh muốn ở anh muốn ra đi anh đi bình thường. Bữa trước tôi ghen tôi đầu, bây giờ tôi ngộ đạo ra rồi, là anh muốn làm gì làm thôi, lỡ rồi tôi cũng là đi chùa thôi, tôi tu luôn à quý vị. Quý vị, nhưng mà anh muốn đi đi, hỏi thiệt bà sao nào giờ bà quản lý tôi dữ vậy, bây giờ bà nói vậy tôi thiệt anh muốn đi đi, nhưng mà với điều kiện hỏi đi gì, ra đi mình không. Muốn đi đâu đi, à, quý vị bắt đầu bóp về tài chánh. Nghĩa là bóp về tài chánh, vợ giữ tiền quý vị. À, nói đưa tiền này đưa tiền kia, bây giờ bóp nghiệt luôn. À, quý vị đủ tiền đổ xăng thôi. À, là 7 ngày lít rưỡi xăng, 7 ngày lít rưỡi xăng, sáng ly cà phê 5.000 nhân lên 7 ngày 35.000, không dư đồng nào hết. À, quý vị. Rồi, hết đi chứ sao vậy? À, quý vị có tiền đi ra ngoài. Không quý vị phóng túng không có tiền hết đi, con này cũng dữ dội chứ không phải chuyện chơi à. Không quý vị nói không ghen à, nhưng mà cuối cùng không quý vị người ta rất là khổ tâm, nên Đức Phật xếp vào hạng thứ ba. Không quý vị, rồi hạng thứ tư không quý vị là giọng ngữ. Coi vậy mình nói tới nói lui người ta buồn người ta rầu vậy đó, chứ cũng không khổ bằng ghen. Không quý vị mình nói dốc nó láo người ta giận chút à cũng hết, nhưng mà không khổ bằng ghen. Và cái thứ năm á mới là cái uống rượu quá quý vị. Uống rượu hại mình hại người được ghép vào trong cái thứ năm, cái đó là ghép chung thôi chứ có nhầm ông uống rượu lên tới hàng đầu quý vị. Ở dưới quê có 3-4 ông quý vị ơi uống rượu rồi có 20-30 tuổi mà uống tối ngày sáng đêm, cái thân á đốm nhách mà xanh chành đi muốn ngã gió, mà cà nhựa quý vị. Thấy cái là biết tại sao Đức Phật cấm uống rượu rồi đó quý vị. Thấy cái biết liền không quý vị? Nhất là dưới quê nhiều người ghiền rượu dữ lắm quý vị. Sáng sớm ra nè, thầy cho 5.000 thầy ăn cơm, mà qua tới nay không có gì trong bụng cho ăn tô cháo sáng. Thấy cũng tội nghiệp không quý vị, đưa tay ra tiền nè, bắt đầu đưa hoài lấy không được tiền. Nó lắc cái tay nè, mắt chụp cái tay ổng đưa tiền vô cho ổng cầm lại mới được á quý vị. Nó rung cái tay này mới hai mấy ba chục tuổi quý vị. Rồi rồi rồi tính sao, đi qua mua xỉ rượu. Trời ơi, có cháo đâu không quý vị, sáng ăn cháo qua nay không có miếng cháo nào, không bụng cho thầy cho 5,000 bạc đi qua mua xỉ quý vị. Kéo ót ót, vừa đi vừa kéo ót ót ót ót, cười làm sao nãy kêu mua cháo giờ mua rượu. Cười đi luôn, nó thầy thầy từ bi hỷ xá. Thầy từ bi hỷ xã chào đi nó. Ôi, là rồi lần sau không có 5,000 nữa đâu các con. Phải không? Bởi vì nó khó lắm quý vị. Trong cái pháp giới chúng sanh này, cha mẹ mình đó quý vị đã từng ở trong cái pháp giới này, mà trong kiếp của con người không quý vị, vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Nghe không quý vị? Vì con mà cha mẹ phạm nhiều cái tội nghiệp, nghe không quý vị, ở trong cái thế gian này. Không phải tất cả vì con, có những cái vì mình nữa. Ví dụ như ăn nhậu đâu phải vì con. Nghe không quý vị thấy không? À, rồi là tội là ngoại tình nữa đâu phải là vì con. Nghe không quý vị, tội nói dốc nói láo đâu phải vì con. Nhưng mà hy sinh cho con trên đời thì cha mẹ có cái gì? Mình phải nói rõ ràng, người Phật tử mình phải phân tích rõ ràng không quý vị? Người Phật tử mình hiếu đạo phải phân tích đâu đó rõ ràng à, chứ không có nói là vì con được hết đâu quý vị. Trong 5 cái tội tại thế gian này là cha mẹ cũng vì con, là hy sinh cho con thì có quý vị. Nói dốc nói láo thì vì con có đây. Như vậy thì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con cái. Đúng không quý vị? Tất cả cái gì cũng thương con, gieo nghiệp ở trong thế gian á thì vì con hơn phân nữa, nhưng mà lòng thương của cha mẹ thì chắc chắn không nghi ngờ. À, quý vị, cha mẹ nào cũng thương con chứ, cha mẹ nào cũng thương con chứ, tại sao cha mẹ thương con quý vị? Có lý do. Cái thân của mình nào quý vị, mấy cái xương của mình á mới nặng ra thành xương của con, lấy canxi xương mình á, nên đàn bà xương xốp đen á. À, quý vị, còn đàn ông đi giải dầu xương gió nên xương nặng hoàng trắng quý vị. Đàn ông đâu có lấy canxi của mình mà nắng cho con đâu, nên xương nặng. Còn đàn bà lấy canxi mình nắng ra con chứ mình xương nó sốt, nó đen quý vị. À, rồi lấy sữa mình, nó máu mình, nó cho con bú điếc môi thăm, nên xanh xanh điếc nó, xanh nhiễu xấu. Hỏi tại sao xanh nhiễu xấu? Ta là thay đổi máu huyết sao xấu. Thay đổi máu huyết thì nó đẹp, nhưng mà không phải thay đổi máu huyết mà lấy máu lấy huyết chơi này. Nói không quý vị? Máu thịt mình đi qua nắng thành con, xương nắng thành con, cho bú, phải không quý vị? Cái đó là lấy từ xương tủy của mình ra. Cái thứ hai nữa quý vị, bắt đầu đi bươn chải bụi bờ, thân cò lặn lội bờ sông gánh gạo á, là nuôi chồng tiếng hát nỉ non mà, phải không quý vị? Nuôi chồng nuôi con, chồng đi lính đó hồi xưa đó. À, như vậy là cái thân của người đàn bà như là thân cò lặn lội á quý vị. Cái thứ nhất là lấy trong xương trong tỷ mình nắng ra thành hình của đứa con quý vị. Nên máu này xương này là của mẹ đó nghe con. Nói quý vị, nhầm khi mình không biết, mình suy nghĩ lại của ai, đâu phải của mình đâu mà của mẹ của mình. Đâu quý vị. Cái thứ hai nữa là thân mẹ thân cò đi lặn lội đầu này lầu nọ quý vị. Tóc quý vị nám cháy chân, da nám chân, tay chân đen từng cục hết quý vị. Người dưới quê làm lụng quý vị là tay chân từng cục hết chân. Gội đầu mới dung bóm cho cái đứa con. Đứa con quý vị ơi, tóc nó đen mung mứt gượt nè, da mặt nó trắng phao phao nè, còn tay nó để móng tay dài cả thước nè. Nghe không quý vị? Còn tay mẹ cùi cọc hết trơn quý vị. Nắng chai nám má xuân hồng, thương con thương vợ thương chồng đa đoan. Nghe không quý vị? Nên đó những người mà cái lòng thương không thể nghi ngờ, nên tại vì vì thương quá nên mới hy sinh. Vì hy sinh đó quý vị, vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ quý vị, nên hy sinh. Uống ly trà đá không dám uống đâu quý vị, uống nước lung thôi không dám uống ly trà đá, để tiền đó cho con đi học. Đâu mà chỉ có những người đứa con mặn nguyên bộ đồ quý vị, ủi bóng hơi rùi bay lên nó chợt chợt chợt chân. Còn bà mẹ quý vị ơi, mặc bộ đồ mình thấy hỏi ôi luôn, đi ruộng nó phèn không, chân tay đóng phèn không. Còn trời ơi, đứa con cái chân nó đỏ như son mà có gì. Còn mẹ thì gót đỏ như son là có nghĩa là gì? Là không có đi ruộng cái gì nữa. Đỏ như son là không có đập sình chứ nữa quý vị, là đỏ như son. Còn á quý vị, còn gót cha gót mẹ đen như lọ nồi, đi ruộng quý vị, đi vườn toàn là đầu trần chân đất không quý vị, nhìn thấy khô queo héo queo à. À, quý vị, con á là thi đi đậu hoa hậu là biết mẹ là mẫu hậu. Nên con càng đẹp thì mẹ càng xấu, chuyện bình thường quá vậy. Nghĩa là hy sinh cho con hết thì con đẹp mẹ xấu. Nên mình hãnh diện cái sắc đẹp mình bao nhiêu á quý vị, thì mình phải nhớ ơn mẹ cha mình bấy nhiêu á quý vị, hy sinh để cho được mình có cái ngày hôm nay. Mình bằng cấp cao bao nhiêu quý vị là cha mẹ học dốt nhiêu á. Nó thẳng luôn á quý vị. Làm sao có đâu mà chăm sóc cho mình, chăm sóc cho con, tiền có nhiêu đó à. 5 công ruộng thôi quý vị, 500 công ruộng mà con nó bóng hới là biết là cha mẹ héo queo rồi. Nữa còn gì nữa quý vị, cũng có 5 công ruộng, có nhiêu gì lúa đó năm thôi quý vị. Cho mình càng nhiều có nghĩa là cha mẹ hưởng càng ít. Quý vị thấy sự tương quan đi, một năm làm ra 10 triệu mà lo con hết 9 triệu thì cha mẹ hai chồng có 1 triệu bạc à, quý vị thấy không? Còn nếu mà lo cho con 11 triệu là hai chồng thiếu nợ lại 1 triệu đấy. Đó, quý vị thấy sự tương quan ở trong gia đình, cái sự thu nhập trong gia đình, mình lo cho con càng nhiều, con càng đầy đủ, con càng ấm no bao nhiêu có nghĩa là bao tử cha mẹ lép lại bao nhiêu đó. Tại vì tiền trong gia đình chỉ có bao nhiêu đó thôi con, ở dưới quê này cũng có bao nhiêu đó giường, bao nhiêu đó ruộng thôi, mà lo cho con càng đầy đủ, càng hãnh diện với đời đó, quý vị, thì cha mẹ đã càng hy sinh, đã càng thắt lưng buộc bụng bấy nhiêu. Và mình nhìn cái sự tương quan đó mà phàm làm người trên thế gian cả quý vị, dạy gì mình không ăn, dạy gì mình không uống luôn quý vị. Ta uống bò cụng đâu không à, còn mình uống toàn nước lung luôn. Dạy gì không làm điều đó quý vị, nhưng mà cha mẹ dạy. Tại sao dạy? Gì thương con đó quý vị, thương con ở thành phố nó thiếu này thiếu kia, đi học thiếu này thiếu kia, thôi uống một ly nước lung cho nó xong à, quý vị à, để đây. Nhưng mà nó lên thành phố bắt đầu quý vị, nó uống toàn là bia hơi, giật giật nắp không à, sinh nhật nó cái nó kéo bia búng ra xào xào văng tùm lum hết trơn đó quý vị, văng bỏ luôn đó quý vị. Còn đồ nó mặc có 3-4 bữa, 4-5 bữa, 5-6 lần cái nó muốn cho người khác rồi đó quý vị thấy không, xài sang lắm quý vị đó, sang đến đổi mà cha nó sang đất luôn. Sang tới cỡ đó quý vị, hỏi sang tới cỡ nào con, sang tới 3 con sang đất luôn, còn công nào chứ, nó nuôi nó ra để không còn công nào chứ đó quý vị. Nhưng mà về quý vị, nó về thăm bắt đầu nó lần nó lựa, nó hẹn tới hẹn lui, hò tới hò lui à, quý vị đâu có nhớ bao giờ. Nên nói tình thương của cha mẹ như vậy đó quý vị. Nói vậy thầy nói vậy thôi nó quá nghe, nhầm khi á là cha mẹ cũng đối xử tệ với con cái vậy thầy à, có không? Có đó quý vị, có những cha mẹ thương con không đồng đều không quý vị, hoặc giả là vì thành kiến đó ở bên Mỹ có không quý vị. Có đứa này có 5 tuổi thôi mà cha nó không thương nó, mà nó biết luôn á quý vị. Nó gọi điện về ở cho chú Út nó Việt Nam á, nên ba con không có thương con chú Út, ba con nhốt con phòng không, ba con gặp con ba con chửi, ba con mắng không à không quý vị. Nên nó buồn, nó khổ, có 5 tuổi mà nó rất là buồn khổ. Mà trong khi đứa em gái của nó có 3 tuổi vậy, ba nó muốn đưa lên đầu, nó đưa lên tất cả các cái gì cho đứa em hết. Mà thằng anh 5 tuổi quý vị là đối xử rất là tệ bạc. Bởi vì người lớn mình để là trong tâm nhỏ có một cái dư chứng quý vị. Bắt đầu chú Út mới là kêu lãnh chú đi qua bên Mỹ xem thử coi là cái chuyện gì ở bên đó. Mà Út là thằng 5 tuổi nó điện về nó than à, với chú Út của nó quý vị. Qua bển điều tra ra gì quý vị biết không? Cái thằng con 5 tuổi này nó nghiệt, cái nó giống cô bồ của cái ông bộ cô vợ học phổ thông. Đó quý vị, học phổ thông á, cô vợ có ông bồ, rồi sau đó bỏ ông bồ mới cưới anh này, cũng học chung nhau thôi quý vị, mà không biết sanh ra làm sao con này mặt hao hao giống thằng kia. Đó quý vị, có nhiêu đó mà ghét thằng con á. Đó quý vị, ghét cay ghét đắng luôn. Đó quý vị, mình là người lớn, giàu cho con thiệt đi, con có ông kia đi nữa quý vị, nhưng mà đứa trẻ nó biết cái gì chứ. Nó ở với mình, nó kêu mình bằng cha, nó nương trong vòng tay của mình mà. À, quý vị, mà mình không nghĩ tới bà vợ lúc trước có quen ông kia thiệt, nhưng mà bây giờ về với mình là mình thắng ông kia chứ còn gì nữa. Nếu mình thua ông kia là bà theo ông kia rồi, chứ đâu có cưới mình phải không? Mà bà cưới mình có nghĩa là bà đã chọn tình với mình rồi đó quý vị. Trong cuộc đời người ta có thể quen nhiều người, mà ta đã bỏ người đó đi theo mình rồi, có nghĩa là mình đã chiến thắng rồi, phải không quý vị? Như vậy thì cái đứa con này á quý vị, nó giống ông kia thì chẳng qua là sanh ra người giống người thiếu gì, nghe không quý vị? Nhầm khi á mình còn giống tài tử cine nữa, nghe không quý vị? Phải không? Giống điện ảnh. Nhầm khi mình nói rồi trời trời sao giống này giống Lý Hùng quá ta, nghe không? Rồi là giống Thanh Ngân quá ta, nghe không quý vị? Thanh Ngân thì cái hát ta ngân dữ lắm, còn mình hát lên cái lại bò dê chó nó chạy hết thôi. Chỉ có khác khác nhau chỗ đó thôi, cái gương mặt mình thì giống, nghe không quý vị? Nhưng giọng mình không có ngân. Nghe không quý vị, người ta là Lý Hùng, mình không có giống Hùng, mình giống Lý không à. Nghe không quý vị, nên mình yếu xìu à, nên ta Lý Hùng ta mạnh. Nghe không quý vị, ta đẹp trai. Nói vậy có nghĩa là người giống người là chuyện bình thường quý vị, mà mình làm thành kiến cho đứa nhỏ. Nên nhầm khi những bậc làm cha làm mẹ quý vị đối xử tệ với con cái, có chứ không phải là không đâu quý vị. Nhưng mà không vì lý do đó mà con cái bất hiếu với cha mẹ. À quý vị, có cái anh này quý vị, ở trong nhà đó cha mẹ mới để lại cái di chúc, mà anh tình cờ thấy được cái di chúc quý vị. Nhà có hai anh em, có 10 công ruộng mà cha để lại di chúc, ảnh có 2 công thôi, thằng em út 8 công. Nó có gì? Ảnh nhìn thấy cái di chúc rồi tự nhiên ảnh ghét ba, không về thăm. Nó có gì? Ba bệnh không nuôi luôn, không về thăm, không gửi gì hết á. Trong lòng nghĩ là ông đối xử tệ với tôi phải không? Hai thằng con phải không? Ông cho thằng 8 công, thằng 2 công phải không? Được rồi. Nó có gì? Ở trong lòng nó ngoài nó không nói gì hết đó gì, nhưng mà nó không về thăm. Nó giả bộ bệnh, nó trời bận quá không về, thôi tụi bay lo đi không về. Không có gì, nó hận ở trong lòng. Không có gì. Như vậy thì cái người con này á quý vị, coi là đất đai nặng hơn tình là phụ tử ơi. Không có gì. Và coi tình nghĩa anh em nặng nhẹ hơn cái hai công đất này. Tại sao mình lại không mừng á quý vị? Trời ơi, cha mình cho thằng em mình 8 công, nó nhỏ, nó đâu có làm ăn được. Còn mình giờ ra đời thành danh là mình không có công nào cũng được chứ ha. Cha mình cho vậy có nghĩa là cha mình cũng đắn đo như thế nào đó. Cái thứ nhất nó ở với cha mẹ thờ phụ ấm ông bà. Vì cái thứ hai nữa nó nhỏ hơn mình, nó không ra đời, nó có thể là không có làm ăn được như mình, nên nó phải cần nhiều tài sản để nó còn sống, còn nuôi con đó. Còn mình bươn chải chân mình là trở thành mình gạt ta thôi, cho ta gạt mình không được rồi. Thấy không quý vị? Nên là vì lý do đó cha cho 2 công để kỷ niệm thôi. Mình tự ra đấu tranh với đời. Ông già có lý do không quý vị? Mà cứ ngỡ đưa vào trong đó, ông lại chia 5 năm với nhau, thì ông già thấy vậy là nó không đáng, không được. Đấy không quý vị? Nên có lý do của ba. Mình thôi, thực ra đất phụ ấm ông bà, ba muốn chia làm sao, quan trọng nhất là ba vui là được. Ba vui, mình không có công nào cũng được hết đó quý vị. Miễn sao ba thấy đây là vui, đúng tâm của ba, ba muốn vậy đó. Ba muốn em mình 8 công phải không? Cho nó 8 công, mình 2 công, nhưng mà ba vui là được. Đấy không quý vị? Sẵn sàng. Đấy không quý vị? Hy sinh cho em, hy sinh cho cha luôn. À, quý vị, có gì đâu, nhưng mà chỉ có 2 công đất thôi quý vị. Có nhiều người thưa gửi nhau y đùng đồ ra chứ. Như vậy là sao? Mình là thấy tình nghĩa đâu còn. Tôi gọi là hoàng kim hắc khê tâm, tiền bạc làm đen lòng người. À, quý vị, nhưng người Phật tử mình đừng để cho tiền bạc làm đen cái tâm mình. À, quý vị, tiền mất thì ngày mai kiếm lại được quý vị, nhưng mà cha mất rồi có kiếm được không con? Tình mất rồi có kiếm là được không con? Hồi nhỏ tới lớn anh em máu chảy ruột mềm quý vị, ông già để lại mấy con đất chia không đều, cái nó cắt ruột luôn, nó thi hết máu luôn, nó đi thưa á quý vị, nhằm khi đánh lộn nhau luôn. Như vậy mình để tiền bạc làm sen làm đen lòng người rồi, nên ông bà nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Mình giờ là người Phật tử á quý vị, mình biết là tiền tài là cát bụi phù du thôi, không tiêu tu một kiếp kẻo lưu chân thần. Cuộc đời là nở là nần mà, trong đau trăm năm ngàn kiếp thì muôn phần đau thương, bây giờ trở dạ hoàng lương á quý vị, trì tâm niệm Phật là đường vãng sanh. Hãy niệm Phật đến cõi bất sanh bất diệt, cõi ta bà nữ kiệt nam nhi, quý vị, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng qua. Thân mình cũng chết, tiền của nhiều để làm gì quý vị? Chủ yếu ba mẹ vui là được phải không? Nên có những người oán hận ba mẹ khi ba mẹ mình quý vị không có là xử lý là công bằng đồng điều quý vị. Nhưng mà ba mẹ cũng có cái riêng của ba mẹ, có nghĩa có ý nghĩ riêng, mình phải thông cảm quý vị, thông cảm như ý nghĩ đó. Mình nợ cha mẹ, nợ cái thân này nè, nợ cái mạng này nè, mình lớn lên nhiêu đó mình cũng đã đủ trả hiếu rồi quý vị. Còn cha mẹ đối xử với mình không đồng không điều như thế nào là có cái lý riêng của cha mẹ. Nên người con Phật không vì cái đó mà không có báo hiếu với cha mẹ quý vị. Báo hiếu cha mẹ đâu gì, đâu phải là vì cha mẹ chia tiền chia đất đối xử không điều, mà vì cái tình của cha mẹ nhỏ lớn nuôi mình rồi, thân thể này là từ mẹ nắng ra mình. À, quý vị, bao nhiêu đó cũng đủ báo hiếu rồi, cần gì phải chia ruộng chia đất mới báo hiếu quý vị. À, ông chữ hiếu đâu phải là chữ đó. Nên nhầm khi đi mấy đám ma tụng kinh đó quý vị, nhầm khi nó dành nhau báo hiếu mình thấy cũng mũi lòng dữ lắm. Dành nhau làm đám ma quý vị thấy chưa? Cha chết năm anh em quý vị, nào nói dành nhau làm đám ma, mà từ bệnh viện bàn nửa tiếng hồ bàn không ra được nào làm đám ma. Nó quý vị cự lộn sùm hết chứ. Nó quý vị cự lộn dành nhau làm đám ma, quý vị dành nhau báo hiếu. Lúc ông già bệnh trong bệnh viện không thấy nào thăm. Tôi mà chết cái rồi nghĩ nó xin nghỉ việc liền dành nhau báo hiếu quý vị. Tại anh nào cũng có chức vụ chứ nghe. Nên thể hiện. Đó quý vị, giám đốc mà mấy nhân viên nó không đi mới lạ. À, quý vị không đi đám mới lạ. Đi. nói vậy thôi chứ phải ai cũng vậy quý vị, nhưng mà dành nhau mà làm đám già thấy nó kỳ lắm, còn tới cái dành nhau thờ nữa chứ. Đó quý vị, còn đang lúc làm đám á, cuối cùng không nhà ai được, nhưng bắt đầu nó cuối cùng quyết định ra nhà hoàng. Nhà hoàng tức là thành phố có cái nhà riêng để hoàng đám ma quý vị. Cuối cùng nó rước vong của ông già từ cái lò thiêu đem về nhà nào, tranh cãi tiếp. Nào quý vị, tới tranh cãi đây thứ hai. Nói chung là cuối cùng á, quý thầy mới hỏi ra, mới ngộ ra được một điều quý vị. Tại sao nó dành nhau, nó báo hiếu, dành nhau thờ, quý vị, thờ cúng cơm. Thờ cúng cơm hàng năm tốn nhang tốn đèn, nó dành nhau thờ đó quý vị. Chỉ có gì đâu lạ, ông già di chúc lại ai thờ ba thì được nhà mặt tiền, vậy thôi. Nó dựa vào di chúc mà nó báo hiếu. À, quý vị, chứ phải chứ không có gì vậy. Ai thờ ba thì ba thưởng cho cúng ba năm tốn mấy triệu vậy, chứ không có nào dành quá. À, quý vị, nên mình coi á, mình để ý quý vị, đi viết cộng đồng để ý coi thử tại sao nó lại dành. À, quý vị, ai nhà đâu ngộ ra, dành là có lý do hết đó quý vị. À, có lý do tiềm ẩn ở phía bên trong, ẩn tàng tàng ở phía bên trong á. Nếu bên ngoài mình nhìn vô không thấy, hiếu dữ lắm quý vị, bên ngoài người ta ca ngợi hiếu, trời ơi mấy anh em hiếu lắm, dành nhau làm đám, dành nhau thờ quý vị. Mà mình hiểu rồi cười, cuộc đời nó vậy đó quý vị. Nên á, đừng ham vậy đó quý vị, không có gì cả quý vị, chết đi cũng để lại tay không thôi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Có gì đâu, phải không quý vị ơi, phải không, dành cho giữ đi quý vị, danh mà chi lợi mà chi, gặp thời thế thế thời nó cũng thế thôi. Mình ngộ ra được gì quý vị, nên mình là người Phật tử, mình nhìn ra tất cả các khía cạnh, báo hiếu cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống thế gian này phải tạo niềm vui cho cha mẹ, không quý vị, mà cha mẹ vui mình được cái phước báo rất là lớn. Cha mẹ vui, cha mẹ quan hỷ là được rồi, không quý vị. Nên không phải là tiền, không phải là bạc, không phải là tất cả. Cha mẹ còn cái tinh thần, còn cả niềm vui. Cha mẹ muốn con cái quan tâm thì hãy quan tâm đi quý vị. Dầu tặng cái áo thôi, tặng 50.000 bạc đi chùa thôi, nhầm khi cũng vui quý vị. Nhầm khi cái sâu chuỗi 20.000 bạc đi đâu thành phố mua về cho má, thôi má cũng vui. Chứ không phải mình cho là 1 triệu, 2-3 triệu đâu. Có nhiều người thấy con muốn báo hiếu má, con gì lắm, con nghèo quá đi, báo hiếu không được. Không phải nghèo báo hiếu không được, không có tâm hiếu, con có tâm hiếu, con có tâm cỡ nào báo không được hết trơn á. Không lẽ nấu tô canh cho má nửa tô không được hả con? À, quý vị ở gần gần nè, nấu tô canh chua nè, ngon ngon á, quý vị cho má nửa tô, con nửa tô, trời ăn mà ngọt sao đâu ngào sao. À, đâu á quý vị, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon, đâu phải là tô canh cá hú mới ngon đâu á quý vị. Đó, mà tô canh hú hồn cũng ngon. Tôi bầu ruột bầu nấu quý vị, canh hú hồn lình bình nó cũng ngon đó, tại vì lòng thương yêu nhau đó quý vị. Nên nó cha mẹ muốn cho con cái thuận hòa, cha mẹ muốn cho con cái mình đó quý vị làm ăn và học hành đàng hoàng, trở thành cái người đàng hoàng, có nghĩa là trở thành người sống có đạo đức. Cha mẹ nào vậy ăn cướp đi nữa muốn con mình có đạo đức hết đó quý vị. Nó thằng thẩm sâu trong lòng của cha mẹ mình muốn cho con có đạo đức, con đàng hoàng học hành đâu đó đàng hoàng được đời khen ngợi, đời ba má quậy quá rồi. Nó quý vị muốn cho đời con đàng hoàng, ta gọi là hy sinh để bố củng cố đời con. Nên cái người quậy cỡ nào quậy đi nữa quý vị, nhưng mà cũng thẩm sâu trong tâm hồn muốn con mình đàng hoàng. Quý vị có phải gì không? Thận sâu trong lòng của mình có nghĩ là con mình muốn con mình đàng hoàng không? Hay là con mình bị ta chửi? À, quý vị đi tới đâu á là người ta chửi tới đó, mình có muốn điều đó không? Hay là muốn tới đâu người ta khen tới đó, trời ơi con học giỏi lắm, nó dễ khen hàng năm á nha, trời ơi nó làm ăn được lắm á nha, trời nó hay dễ sợ, nó chịu thương chịu khó, mới mấy năm mà nó làm giám đốc rồi quý vị, hạnh diện lắm á quý vị, vui, cha mẹ vui sống dài thêm á quý vị. Như vậy tạo niềm vui cho cha mẹ bằng cách quan tâm mình ăn ở đàng hoàng thôi quý vị, như vậy đã trả hiếu rồi, chưa nói tới là cái mình phải cung phụng cho cha mẹ đâu. Còn cung phụng cho mẹ đó là cái hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai là hiếu cung phụng cho cha mẹ là miếng ăn miếng uống đó quý vị, là thuốc thang lúc bệnh hoạn ốm đau chăn màn đó quý vị. Như vậy là cái hiếu cái thứ hai. Cái thứ ba nữa quý vị là hướng cha mẹ đến con đường giải phóng tâm linh, có nghĩa là quy y Tam Bảo. Biết sao dụ sao không biết, miễn đi tới quy y Tam Bảo niệm Phật là thấy là bước đầu thành công không quý vị. Có nhiều người dụ dữ lắm, má má đi chùa má nhiều khi mướn đi nữa quý vị, đi chùa má cho má 200. Nhiều người mướn má đi chùa mướn niệm Phật nữa quý vị, không phải sách nói không đâu, ở ngoài mướn thiệt đó quý vị, niệm ngày 50.000 là chính quý thầy thấy nè, má má niệm Phật ngày cho má 50, ngoài cái tiền cho riêng nha, chuyện cho 50 quý vị, lớn tuổi ham quá cũng niệm Phật quý vị, nhưng mà niệm Phật thời gian rồi cái hết ham tiền, lạ vậy đó, niệm Phật thời gian hết ham tiền, tại vì niệm ma mới ham tiền, niệm Phật hết ham mà, đâu người đó niệm Phật 2-3 năm từ từ cái tiền có bình thường không ham, do đó ta dẫn dụ những người mẹ. Đâu có gì mà không có duyên lành với Phật Pháp đó, biết duyên lành Phật Pháp hoặc là cho tiền cha mẹ đi bố thí, có gì mình đứng kế bên mình giám sát luôn không? Cho gạo á, kêu cầm gạo cho người ta, cầm tiền cho người ta, có gì để tạo cho ba má mình được cái tâm hồn lớn. Hồi nào vợ gia đình xong có gì lo nuôi con không, tâm hồn nhỏ hẹp lắm, không dám cho người ta, có gì móc 2.000 ra cho mà dùng tới dùng lui, hồi hung mấy cái mới đưa. Đó, bây giờ mình cho tiền cha mẹ đứng đó có gì cho người ta nên tập cái tâm hồn mở rộng ra lớn, có gì người con thương cha mẹ ta phải tập cho cha mẹ điều đó có gì, còn thương con cái cũng tập cho nó bố thí cúng dường. Không phải là giá trị bố thí cúng dường đem lại lợi ích gì cho xã hội nhiều đâu có gì, nhưng mà lợi ích trước mắt là lợi ích làm cho nó mở cái tâm mình ra, biết thương yêu mọi người có gì, thì tâm đó mới là tâm bậc thánh nhân sau này. Còn biết thương yêu mình không à, nó không làm thánh nổi đâu. À quý vị, cha mẹ muốn giảng sanh cũng phải biết thương yêu mọi người mới giảng sanh được. Chứ còn không biết thương yêu mọi người cũng chẳng có giảng sanh được đâu quý vị. Nên con cái thương yêu cha mẹ, hướng cha mẹ đi đến tâm hồn lớn, mở rộng tâm hồn mình ra. Nhưng mà lúc mà cha mẹ chết đi, nghe không quý vị, thì lúc đó đâu biết về cảnh giới nào đâu, bổn phận của người con cái phải hồi hướng phước báo thôi quý vị. Hồi hướng phước báo bằng cách nào? Cúng dường, bố thí, trai tăng, trai phạn, dân y, à quý vị, xây cầu bồi lộ tình thương tình nghĩa, thuốc thang. À quý vị, cho tất cả những cái gì mà tạo thành phước báo mình mới hồi hướng. Con nguyện đem phước báo công đức con làm này nè, hồi hướng cho mẹ con, tên họ là gì, là gì, là gì, gì, gì đó, được giảng sanh thoát quá. Nếu đi vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi nhờ phước báo công đức này mà cũng sống an lạc và biết tới Phật Pháp và tu hành. À quý vị, tâm mình mà tâm mình con luôn luôn nào đó động tới lòng trời, động tới lòng chư Phật, lòng chư vị Bồ Tát, thì cái tâm nguyện của mình thành tựu. À quý vị, nên bây giờ chúng ta tới chùa Long Châu đi, có gì gặp thầy Từ Chí, phải không thầy? Thầy thầy hướng dẫn cho con làm phước để hồi hướng cho má con tên gì đó. Không lẽ thầy không từ chối gì, ông hướng mà dẫn buổi lễ trai tăng đó, hoặc giả làng đêm tụng kinh gì đó, mình đem bông đồ vô cúng, đem trái cây vô cúng, rồi xây chùa xây gì đó, thầy mới tạo cho mình một cái để làm từ thiện đó quý vị. Từ cái từ thiện đó tạo thành cái phước báo, khỏi mượn xác. Ao ra khỏi, về khỏi mượn, cứu nhân độ thế, biết gì cũng. À, quý vị, do đó khỏi mượn, con cái cứ làm phước hồi hướng à. À quý vị, trường hợp mà mình là có cái gì mình mới cứu được chứ. À, về mượn khác khơi khơi rồi hát hò hò rồi cũng đâu làm được gì đó. À, quý vị thấy không? Còn nhầm khi người ta bệnh hoạn hoài nữa, nên thôi mình độ cho người ta tu đi rồi mình cũng tu, quý vị quy y Tam Bảo đồng tu, chừng nào á mình có thần lực. Đó, chừng nào mình có là đủ lực thì mình hả đi ra ngoài cứu người ta, chứ mình không biết gì chân cứu gì quý vị, đa số là không biết gì chân cứu sao cứu được đường nào, phải không? Nên con cái cố gắng tu hành hồi hướng phước báo công đức cho cha mẹ, cho ông bà, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, mỗi khi mình làm thì tâm mình hướng về đó mình hồi hướng. Hồi hướng tức là đem tất cả phước báo này 1/6 giao lại cho cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, hưởng này được giảng sanh thoát quá có gì. Còn cái nào mình biết tên giải thẳng tên luôn, cha mẹ con tên là gì đó gì đó, hôm nay con đi cúng chùa được nhiều phước báo công đức đi tu đó, hồi hướng cho ba mẹ con tên gì đó, được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu bị sanh trong pháp giới thì cũng an lạc nhất ở trong pháp giới đó. À, quý vị bây giờ ví dụ nha, lỡ mà tham lam quá đọa vào súc sanh, quý vị, hoặc là si mê quá đọa vào súc sanh, nếu thành chó cũng phải là chó Nhật, chó Phú Quốc, chó Bạc Rê. Nhớ phước đó quý vị. À, nếu thành người quý vị cũng ăn trên ngồi trước, cũng là hoa hậu, cũng là diễn viên điện ảnh, cũng là quyền thế quyền lực với người ta, quý vị ăn trên ngồi trước người ta, nhờ phước báo đó đó quý vị. Đó là cảnh giới, nhưng mà sung sướng nhất trong cảnh giới đó. À, quý vị thấy có cái nào khổ đau bằng súc sanh không? À, quý vị, nhưng mà súc sanh quý vị chó Bẹt Rê, chó Nhật cái coi, chó Phú Quốc coi quý vị, bệnh đi bệnh viện chuyện nước biển, mặc cái bộ đồ cái quý vị thấy bộ đồ chó 1.000 đô chưa? mua từ nước ngoài về ngàn đô mặc bộ đồ cho con chó, tại nó có phước. Nhằm khi mình chửi, nhằm người chửi trời bộ đồ chó mà mua giữ gì, nhưng mà tại nó có phước nó mới hưởng được vậy, nó sanh trong cái nhà đó đó, trong cái nhà đại gia đó đó, chứ không có phước quý vị ơi, ghẻ không đi ngoài đường bị ta chọi đá nó quý cũng đồng làm chó đó. Nên á, mình tạo phước mình hồi hướng lại cho ông bà đang chờ đợi con cháu quý vị. Nên ta kể câu chuyện này rồi chúng ta kết thúc à, là Đức Phật dẫn ông Nang Đà à, quý vị, Nang Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, tức là con của bà Maha Ba Sa Ba Đề, là em ruột của hoàng hậu Maya ở với vua Tịnh Phạn, là vợ sau của ngài à, quý vị. Nên ông mới cưới cô vợ là Tôn Đà Lị, đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, mà đi tu không được, đi tu về nhớ vợ không à. À, nên Đức Phật dẫn lên cõi trời không á quý vị, bây giờ mới dẫn xuống địa ngục. Nên giữa đi giữa đường thì gặp tốp quỷ, nha quý vị, quỷ bụng bự nè, cổ nhỏ xíu, đầu bự quý vị. Hai tốp, tốp ngồi buồn rầu, tốp thì hát ca vui vẻ. À, ông mới hỏi Đức Phật là tại sao đọa vào thân quỷ đói vậy mà tốp vui tốp buồn. Đức Phật mới dạy lại hỏi, ông mới hỏi là tại sao các ngươi đọa vào thân quỷ đói mà các ngươi lại vui nhảy lưng tưng vậy? Là tôi đọa vào thân quỷ đói, nhưng mà con cháu tôi với thế gian cấp này nó quy y Tam Bảo, nó đi chùa, nó biết tu, nó hồi hướng, nó niệm Phật tôi hằng ngày hằng ngày. Trong một tương lai gần đây tôi đủ phước báo công đức rồi, tôi được giảng sanh rồi, tôi đi cảnh giới khác rồi, nên tôi vui lắm. Con cháu tôi là hàng tháng nó đi chùa Long Châu nó tu một ngày, phải không? Rồi là nó đi chùa Hoằng Pháp tu 7 ngày, còn bố thí cúng dường, ở đâu có nhà tình thương tình nghĩa nó đóng góp vô, xây cầu bồi lỗ đóng góp vô, nó hồi hướng tôi. Bây giờ tôi sắp thoát khỏi thân của ngã quỷ thì vui quá, phải không quý vị? Nó vui quá, nó ca nó hát, phải không quý vị? Còn tốp quỷ kia ngồi chổi tay chạy cạnh hàm mà chiều mưa nữa chứ, ngồi chổi tay hàm chiều mưa lắc rắc bầu trời u ám, hỏi sao mà làm quỷ buồn dữ vậy? Con cháu tôi trên thế gian mới lớn lên nó đua xe, thằng chơi xì ke ma tí, gái thì nó làm ca ve vũ trường nữa, không không đứa nào nó biết tí. Hỏi chùa Long Châu là chùa nào là không biết à. Hỏi vũ trường nào nó biết hết à. Hỏi casino nào nó biết hết à. Hỏi tiếng lên đánh mấy lá nó biết 13 lá liền à, quý vị. Hỏi bài cào mấy lá, 3 lá. Dừng dách mấy lá, 2 lá nó biết hết nè à, quý vị. Hỏi kinh A Di Đà à, quý vị. Hỏi kinh A Di Đà biết không? Không. Hỏi kinh Vô Lượng Thọ biết không? Không. Kinh Pháp Hoa biết không? Không. Cúng dường là gì biết không con? Không. Rồi quý vị, con cái tôi lo quậy không, mà cháu chắc lo quậy không, có hồi hướng biết phước báo công đức đâu mà thoát khỏi kiếp ngã quỷ à, quý vị. Nên giờ buồn biết ngày nào ra. Quý vị thấy con cháu người ta mắc ham con cháu mình, chán lắm. Nên quỷ chúng còn kiếp quỷ. Qua cái câu chuyện ở trong kinh như vậy, quý vị chúng ta mới thấy rằng là ông bà cha mẹ đang đợi phước báo con cái. Nên từ đó con cái cháu chắc ở tại thế gian này dứt tâm quyết tâm mình làm nhiều chuyện phước báo, niệm Phật hồi hướng phước lành đó cha mẹ cho ông bà của mình, quý vị, để giảng sanh thoát quá, hoặc là nếu sanh ra trong cảnh giới rồi nhờ cái đó mà thoát khỏi cái khổ đau trong cảnh giới đó, quý vị. Như vậy mới gọi là người con hiếu, người Phật tử người ta báo hiếu, quý vị xét tất cả khía cạnh vấn đề ta trầm tĩnh ta báo hiếu, quý vị, chứ không phải về mần heo có đãi cái đám cho lớn, mua cái hàng mang cá ba mấy triệu rồi báo hiếu không phải, quý vị. Nên nó đi là chôn không quý vị. Bữa đó khiêng cái hòm vừa động quan ra tới ngoài, thầy thầy cho đạo tỳ đứng lại, thầy hỏi chi vậy? Con lăn ngang ở dưới hòm con báo hiếu cha con hồi thầy không quý vị, lăn đi con, lăn cho dơ mình đi con. Trời ơi, lăn ở dưới đập dưới đạo tỳ thì đứng trên này quý vị, lăn ở dưới cái đít hòm á, lăn qua lăn lại, ba ơi ba, ba ơi ba. Trời ơi, lăn lên lăn lại, hỏi được chưa? Hỏi được rồi phải không? Giờ thầy hỏi trả lời nè, sao bữa trước ba bệnh trong bệnh viện quý thầy đi vô thăm không thấy mặt nào hết vậy? Con bận quá thầy, buôn bán ở chợ bận quá, không rảnh nhau đi thăm. Không đi thăm thì cũng gửi tiền chứ. Con quên, thấy con Út nó lo, con quên thầy. Thầy làm khó dễ con hoài à thầy. Trời, không đi thăm ba bệnh, không đi thăm, cũng chẳng gửi tiền nuôi luôn. À quý vị, còn giờ báo hiếu lăn dính hòm qua lại báo hiếu. Thấy làm sao, làm tầm bảy tầm bả, làm cái gì không hiểu cái gì. Nữa quý vị, ông già đói gần chết, không có miếng ăn á quý vị. Hàng ngày á là thèm miếng trái cây, không đứa nào cho ông bạc ăn. À, rồi bệnh ở trong bệnh viện á quý vị, đi dây tiền á, cầm sổ đất ngân hàng á đi quý vị, khá giả không cho ông bạc, không vô thăm nữa quý vị, giờ lăn ở dưới hòm báo hiếu thế gian, bởi vì thế mà còn gian nữa biết rồi, hiểu rồi nào quý vị, thấy không, cha mẹ còn sống lo đi. Không, quý vị còn chết lăn với làm được cái gì mà lăn, miễn cái vụ lăn này. Không, quý vị cho lăn lần thôi, mất công về tốn xà bông giặt đồ. Không, quý vị, tôi giờ cha chết nè, giờ là in kinh sách đi, ấn tống đi, băng đĩa kinh sách ấn tống đi báo hiếu nè, làm đi lăn chi. Không, quý vị khỏi tốn xà bông mặc đồ. Không, quý vị bịch ô mô giờ 50.000, đưa 50.000 đi lẫn tống kinh sách băng đĩa đi, cho người nghèo đi, mua gạo đi quý vị, khỏi lăn được gì. Nó vậy làm đám y xèo á, mua nhà kho vũ khí á quý vị, từng cúng từng á quý vị, mua 3-4 triệu đó, tiền nhà nè, xe hơi nè, rồi dép rồi giày tùm lum hết trơn quý vị, sống lo à, chết lo ngộ gì á quý vị, cho xe hơi, ông già làm ruộng gần chết luôn cho xe hơi, biết đường đâu lái chạy xuống ruộng người ta à, quý vị coi chừng mai mốt về ông tiễn tài xế á. Phải không? Thôi đừng có làm vậy, để cho người ta khen mình có hiếu vậy, thôi đừng làm vậy. Làm sao mà thực chất cha mình hưởng được đó, hả làm? Hồi hướng phước báo công đức là hưởng được liền đó quý vị, đi cúng chùa nè hồi hướng nè. Quý vị in kinh sách ấn tống hồi hướng nè, ta cất chùa rồi đó. Hồi hướng nè quý vị, làm cầu làm lỗ làm đường hồi hướng được liền đó, sao không làm quý vị? Đốt chi ba đó nhiều quý vị, đốt mấy tấm cho vui được rồi, truyền thống thôi. À, cho vui được rồi, mình không đốt thì không đúng truyền thống, không được thôi truyền thống ông bà mình đốt thì đốt thôi, cũng đốt vài chục ngàn bạc được rồi, cần gì phải đốt mấy triệu. Còn mấy triệu đó quý vị, mua cả 500 ký gạo rồi, cho biết bao nhiêu người ở xóm rồi. À, quý vị thấy không, mình phải tính người Phật tử, mình phải tính, mình không có bỏ truyền thống, mình không phải là Phật tử, mình không đốt gì hết, không được đó. Ông bà mình đốt thôi, mình cũng đốt truyền thống thôi. À, quý vị, nhưng mình lấy cái đó, lấy cái dư ra đó, mình làm nhiều chuyện phước ân nghĩa rồi, xây chùa bắp cầu bồi lộ, làm việc ân nghĩa mở rộng tâm hồn mình ra. À, như vậy tu tập rồi lên đâu quý vị, như vậy mấy người Phật tử người ta báo hiếu. À, như vậy quý vị, chứ không làm hình thức để cho người ta khen mình tiếng ba mình đọ. À, quý vị, vậy đâu phải gọi là báo hiếu của người Phật tử, mà cái đó chẳng qua là mình muốn tiếng tâm mình cho đời ca ngợi mình là con chí hiếu gì, quý vị khoái cái vỏ bên ngoài, ở bên trong có gì đâu. Có cái tâm hiếu nào đâu quý vị, có cục hiếu nào trong đâu quý vị, còn cái vỏ không à, không quý vị, trong rủng rỗng không, phải không, cũng như không à. Nên người Phật tử báo hiếu trên thực chất của đó quý vị, cái nào ba mẹ lợi nhất thì mình báo hiếu. Vậy chúng ta kết thúc ở đây à, và chúc quý vị có mùa Du Lan báo hiếu thật là vui vẻ, nhận sự kiếp tường như ý, nguyện đem phước báo công đức này hồi hướng cho đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp giảng sanh thoát quá. A Di Đà Phật.